Mở mắt thấy thần tài. Chương 261. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 261. Sai lầm của Khương Vệ Đông. Con chó con mèo mà Khương Vệ Đông nói. Trần Hạo không cần nghĩ cũng biết là ông ta đang nói mình. Đồng thời cũng thể hiện thái độ của ông ấy cho Lâm Đông xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt Trần Hạo lạnh đi. Ba, người nói cái gì vậy? Trần Hạo mau vào nhà ngồi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Nhiên Nhiên lập tức phản bác. An Nhiên, con để người này vào nhà mình làm gì? Loại người ăn cây táo rào cây sung. Để nó giúp Lâm Phượng kia đi. Ấn tình như vậy lại giúp cho Lâm Phượng chứ không giúp nhà chúng ta. Bây giờ tốt rồi. Lâm Phượng đã trở thành phó chủ tịch ngân hàng rồi. Còn kiêm luôn cả chức giám đốc. Nhà họ Khương chúng ta không chạm được một cọng lông của cô ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Lan oán giận nói. Nói như vậy là vì Đường Lan biết. Ấn tình lần này quá lớn. Cho dù là Trần Hạo có bản lĩnh thế nào đi nữa cũng không thể để công ty lớn như vậy giao cho mình được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu không giúp đỡ được chúng tôi. Sao tôi phải chừa mặt mũi lại cho cậu? Bà mắng nhiếc anh một cách gay gắt. Hừ, nhà họ Khương chúng tôi giúp đỡ cậu như thế nào? Chú Khương của cậu đặc biệt tìm việc làm cho cậu. Kết quả cậu giúp cho ông ấy được có 50 vạn tệ. Cậu còn 60 vạn tệ. Chuyện này hoàn toàn không thể nào hiểu được. Đường Lan tức giận xua tay đuổi khách. Mọi người trong phòng đều nhìn Trần Hạo bằng đôi mắt châm chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Đồng ôm vai cười nói. Đúng vậy, chủ Khương, anh ta còn có 60 vạn tệ. Nhưng chỉ tặng cho chủ có 50 vạn tệ. Điều này thật vô lý mà. Sắc mặt Khương Vệ Đông liền thay đổi. Ông ta chỉ vào Trần Hạo. Cậu cút ra khỏi nhà họ Khương cho tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dậm, nói xong. Ông ấy liền hất chén trà nóng vào chân của Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quần Trần Hạo bị nước nóng làm ướt một màng. Ba, ba làm gì vậy? Trần Hạo là con dẫn về mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lo lắng Trần Hạo bị bỏng. Khương Nhiên Nhiên gấp gáp đến phát khóc. Nhiên Nhiên, ba cho con biết. Sau này không được qua lại với loại người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Vệ Đông nổi giận nói. Trần Hạo hiện giờ đang lạnh lùng nhìn Khương Vệ Đông và Đường Lan. Nếu như là người khác, Trần Hạo chắc đã bất chấp mọi thứ mà đánh chết bọn họ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay lập tức, nén tức giận vào lòng. Trần Hạo xoay người đi ra cửa. Trong lòng thầm nói, nhà họ Khương. Nếu sau này thân phận của tôi và ba tôi có thể để công bố được. Không biết ông còn có sắc mặt này hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo tức giận bỏ đi. Sau khi Trần Hạo bỏ đi không bao lâu. Hứa Hân lái xe mang theo một món quà lớn đến nhà họ Khương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô cũng từng nghe mẹ kể. Mặc dù dì Đường và mẹ mình đã đấu đá nhau trong âm thầm từ lâu. Nhưng cô mặc kệ chuyện của người lớn. Giống như khi Nhiên Nhiên đến nhà cô. Mẹ cô đối xử rất tốt với cô ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô đến nhà Nhiên Nhiên. Dì Đường đối xử với cô cũng không hề tệ. Cho nên sau khi biết Đường dì Đường bị sốc đến ngất. Hứa Hân liền muốn đến thăm bà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Hân, con đến rồi. Đường Lan nói. Hứa Hân vừa bước vào đã thấy chén trà nằm ngã nghiêng trên mặt đất. Nhìn thấy Nhiên Nhiên đang ngồi khóc thút thít. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chậm chậm bước vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi đến bên cạnh an ủi Khương Nhiên Nhiên. Được rồi, ông Khương. Ông đừng có tức giận như vậy nữa. Mặc dù sự việc không giống nhau, nhưng kết quả đều giống như lần trước. Đều không phải tại ông, chỉ là bị liên lụy mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách giải quyết chỉ có một. Ba của Lâm Đồng nói. Ông Lâm, vậy ông nói nhanh đi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Vệ Đồng lấy lại tinh thần. Vẫn là phải dựa vào tập đoàn Giấc Mộng Hoàng Kim. Chuyện này tốt nhất là tìm những người thân cận bên cạnh cậu Trần mới giải quyết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao bọn họ cũng có thể nói giúp vài lời với cậu Trần. Chẳng phải như vậy là được rồi sao? Ông Lâm nói thêm. Khương Vệ Đông nói. Nhưng mà, những người thân cận bên cạnh cậu Trần. Giám đốc Lê và Giám đốc Triệu. Sao tôi có thể liên hệ được với họ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông Lâm nói. Đừng nói là anh. Tôi cũng không thể liên hệ được với họ. Nên chúng ta chỉ thể tìm tài xế của giám đốc Ý. Cậu Kim của nhà họ Kim may ra có thể nhờ giúp đỡ. Bởi vì cậu Kim là người thân tín của giám đốc Lý. Lời anh ta nói. Đặc biệt có tác dụng với giám đốc Lý. Cho nên, nếu có anh ta giúp đỡ. Chút chuyện này của ông cũng không phải là chuyện lớn gì. Mà tôi nghe nói. Người họ Kim này, cũng rất nhiệt tình, chỉ cần ông dùng một chút tiền, xin hắn giúp đỡ chắc chắn thành công. Cách thức liên hệ với người họ Kim này, ông có không? Khương Vệ Đông nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi cũng không có, tôi đang tìm cách liên hệ với anh ta đây. Ông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Khương Vệ Đông sốt ruột muốn nghe ngóng tin tức của Quách Kim Biêu. Chú Khương, chủ nói Quách Kim Biêu, con biết ai có cách liên lạc với người đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà, Tiểu Hân, con nói thật sao? Khương Vệ Đông và Lâm Chấn Huy hơi phấn khích. Dạ vâng, mẹ con lần này được nhiều chỉ tiêu như vậy. Tất cả là nhờ anh Kim giúp đỡ. Là một người bạn của con nhờ ông ấy giúp đỡ mẹ con. Hứa Hân nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Đường Lan. Vậy con nói mau đi. Người bạn của con là ai? Có thể hẹn người đó ra ăn bữa cơm không? Tiện thể nhờ hắn giúp đỡ một chút. Khương Vệ Đông đi đến. Cười nói với Hứa Hân. Hà, chú Khương, chứ không biết sao. Theo lý thuyết mà nói thì chỉ cần chú nói một câu. Việc gì người đó cũng giúp mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Linh nghi ngờ nói. Ai? Khương Vệ Đông kinh ngạc hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao mình lại quen với người có quen biết rộng rãi như vậy được? Chính là anh Trần Hạo ấy à. Anh Kim và anh ấy có mối quan hệ rất tốt mà. Lại còn giúp mẹ con. Nếu anh phải nói với ông ấy một câu, anh Kim chắc chắn sẽ làm ngay. Từ Linh lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Con nói ai? Anh Trần Hạo, Khương Vệ Đông và Đường Lan có vẻ giật mình. Khương Vệ Đông ngơ người. Không hề nghĩ rằng Trần Hạo có mối quan hệ rộng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Đường Lan cũng vậy. Không nghĩ rằng Trần Hạo giúp Lâm Phượng chính là nhờ quan hệ với Quách Kim Biêu. Cả nhà họ Khương đều sững sờ. Tiểu Linh, cô chắc chắn chứ? Trần Hạo và Kim Trọng Hiên quen biết nhau. Khương Nhiên Nhiên kinh ngạc nói. Ừ, không chỉ quen biết đơn giản. Mà tôi thấy Kim Trọng Hiên còn có vẻ rất tôn trọng Trần Hạo nha. Từ Linh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt Khương Vệ Đông lúc trắng lúc xanh. Cảm thấy mặt mình nóng lên. Ông Khương à, làm sao bây giờ? Trần Hạo bị ông đuổi đi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gương mặt của Đường Lan cũng hiện lên vẻ đau khổ. Hừ, không được. Phải gọi điện thoại mời cậu ta trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Vệ Đông khó khăn quyết định. Vậy ai gọi bây giờ? Vừa rồi tôi nói chuyện khó nghe như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Lan xấu hổ nói. An Nhiên, con gọi điện thoại cho Trần Hạo đi. Đường Lan nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Nhiên Nhiên gật đầu. Gọi một cuộc điện thoại. Anh ấy không bắt máy. Ôi, ông Khương à, Kim Trọng Hiên là người thân cận bên cạnh Lê Tâm đó. Bây giờ hắn lại có quan hệ tốt với Trần Hạo. Nếu mà ông không thể nhờ mối quan hệ này được, ông chắc chắn không thể xoay chuyển rồi. Những người khác đều thay nhau nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, con biết nơi ở của anh Trần Hạo. Hay là chúng ta đến đó đi. Ba nói lời xin lỗi với anh ấy. Không chừng anh ấy sẽ tha thứ cho ba. Khương Nhiên Nhiên nói. Cái gì? Con kêu ba xin lỗi loại người như nó. Khương Vệ Đông trừng mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.